Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 85, kích đấu Kinoha. Nam, làm cái bọc Lucario ánh sáng tản đi. Một con so với Lucario hơi chút khổng lồ Pokemon cũng là xuất hiện ở Akira trước người. Mega Lucario, nắm giữ cùng Lucario tương tự năng lực. Thế nhưng so với Lucario, Mega Lucario năng lực không thể nghi ngờ là càng to lớn. Mega Salamon cùng Mega Lucario đang hoàn thành Mega tiến hóa sau khi hai bên sản sinh mãnh liệt vô hình khí lưu cũng là bắt đầu va chạm vào nhau. Cao địa trung ương, khí lưu cùng khí lưu kịch liệt va chạm có vẻ là mãnh liệt nhất. Mà hai bên khí thế bất phân cao thấp, cũng là sản sinh dáng dấp như vậy tình huống nguyên nhân chủ yếu nhất. Khí lưu là hai chiều phóng thích, vì lẽ đó Kinoha cùng Akira cũng đều là chịu đến chính mình Pokemon Mega tiến hóa sau mang đến khí lưu xung kích. Có điều vào lúc này, Kinoha cùng Akira đều là như là không có cảm nhận được này bên trong cuồng như gió. Bởi vì vào lúc này, Kinoha cùng Akira đều là rõ ràng, cuối cùng chiến đấu, cũng là trọng yếu nhất chiến đấu cũng là bắt đầu rồi. Kinoha nhìn Akira cùng hắn Mega Lucario, trong mắt kinh ngạc vào lúc này cũng là biến mất không còn một mống. Dù sao hắn đã là đoán được Ichiki đem hắn Keystone cùng Lucario kiện thạch toàn bộ giao cho Akira. Vì lẽ đó trong lòng hắn ngược lại cũng đúng là không có quá to lớn bất ngờ. Lên đi, liền để trận chiến đấu này triệt để kết thúc. Mega Salamon, Long Chảo. Kinoha trong mắt hàn quang lóe lên, vung tay lên, hô, Lucario, break break. Lúc này Akira cùng Mega Lucario vẫn là hợp mắt, vì lẽ đó hắn cùng Lucario giao lưu vẫn là dựa vào aura. Hống, Mega Salamon thân hình đột nhiên gia tốc, sắc bén vuốt phải, trong nháy mắt bao trùm màu xanh lục long khí tức, mà vuốt phải của hắn cũng là vào lúc này trong nháy mắt lớn lên. Lỗ, Mega Lucario như một vị nhân người, hợp mắt, tay phải xúc lực, bắt đầu bám vào hào quang màu vàng óng. Sau đó, trong nháy mắt, Mega Lucario bùng nổ ra một loại còn như núi lửa phun trào tốc độ. Nhảy lên, màu xanh lục khổng lồ long chảo cùng giản dị mà ngưng tụ màu vàng break break một điểm chạm vào nhau, sau khi hai bên cấp tốc tách ra. Sau khi, màu xanh lục khổng lồ long chảo vẫn khí thế hùng hồ. Giản dị mà ngưng tụ màu vàng break break vẫn là nhân người vô song. Chạm vào nhau, tách ra, lại chạm vào nhau, lại tách ra. Ở Mega Salamon cùng Mega Lucario mỗi lần va chạm địa phương, đại khí phảng phất đều bị lấy sạch, vô tận khí lưu xung kích tàn phá vùng không gian này. Đương nhiên cũng bao quát ở bên trong vùng không gian này Akira cùng Kinoha. Thế nhưng cùng lúc trước như thế, Kinoha cùng Akira biểu hiện vẫn không có biến. Đương nhiên cũng không có đi ngăn cản loại này tàn phá. Kinoha có thể như vậy là bởi vì tuổi tác của hắn thêm vào sự thế từng trải. Hắn có thể làm được đối mặt tình huống như thế lúc bình tĩnh. Mà Akira lúc này bình tĩnh không phải là hắn vẫn ở tu tâm kết quả sao? Hiện tại Akira đã là chân chính trưởng thành. Hắn đã rất mạnh, hắn không còn là trước đây cần phải bảo vệ ấu trùng. Hắn bây giờ đã bắt đầu thể hiện rồi hồ điệp mỹ lệ cánh. Mega Salamon, Flamethrower, Kinoha vung tay lên, cũng là thay đổi chiến lược. La lớn, Lucario, Dark Pau, aura lan truyền Akira chỉ lệnh. Tựa hồ là có thể thiêu đốt không khí nhiệt độ trắng kiện cột lửa từ Salamon trong miệng xì ra. Cùng lúc đó, Mega Lucario vung một cái tay phải, màu đen hoàn trạng gợn sóng cũng là trong nháy mắt hướng về Mega Salamon xoay tròn mà đi. Ngoặc kép, nồng nặc cột lửa cùng tỏa ra tà ác màu đen hoàn trạng gợn sóng đụng nhau va. Màu đen cùng màu đỏ lẫn nhau đan xen vào nhau, tựa hồ là ở dung hợp đồng thời, cuối cùng sản sinh nổ tung. Thế nhưng Mega Salamon cùng Mega Lucario tự hồ là không dự định kết thúc. Hai bên không ngừng di động vị trí. Flamethrower cùng Dark Paw không ngừng va chạm. Tiếng nổ mạnh cũng là không ngừng vang lên. Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng. Mãi đến tận đếm không hết số lần mới thôi. Mãi đến tận này nổ tung khói thuốc bao phủ toàn bộ cao địa mới thôi. Toàn bộ cao địa tựa hồ cũng là bị này vô tận khói thuốc bao phủ. Màu xám trong khói mù. Tựa hồ vẫn là có màu đỏ cột lửa. Màu đen gợn sóng né qua. Không ổn. Vào lúc này, Kinoha nói thầm một tiếng không được. Vào lúc này sân bãi đã đến có thể ảnh hưởng là cảm thấy mức độ. Thế nhưng tên tiểu tử kia Mega Lucario bản thân chính là có aura. Có thể nói, hiện tại cái này sân bãi không thể nghi ngờ là đối với Akira có lợi. Quả nhiên, ngay ở Mega Salomon bởi vì không nhìn thấy mục tiêu mà mù quáng sử dụng Flamethrower thời điểm. Một đạo màu đen hoàn trạng gợn sóng cũng là tinh chuẩn cực kỳ đánh trúng hắn. Lucario, trực tiếp tiến lên. Extreme Speed. Akira dự định thừa thắng xông lên. Liền lần thứ hai sử dụng aura truyền đạt chỉ lệnh. Nói, lỗ, Mega Lucario hét lớn một tiếng. Bóng người trong nháy mắt biến mất. Sau đó đánh bay Mega Salomon. Chính là hiện tại, Mega Salomon, Flamethrower. Cũng chính là vào lúc này, Kinoha trong mắt cũng là né qua một tia tinh quang. Lớn tiếng mà hô, không được, Lucario. Đi mau, Akira trong nháy mắt hô. Thế nhưng đã không kịp. Mega Salomon trong mắt hàn quang lóe lên. Flamethrower ở nó bay ngược ra ngoài thời điểm trong nháy mắt phóng thích. Sau đó trong nháy mắt đánh trúng Mega Lucario. Mega Lucario ăn một lần đau. Trên thuộc tính bổ trợ gấp đôi thương tổn làm cho lúc này Mega Lucario cũng không hơn gì. Cũng còn tốt, không có rơi vào vết bỏng. Akira thở phào nhẹ nhõm. Giả như vào lúc này Mega Lucario rơi vào vết bỏng. Như vậy, trận này đối chiến chính mình thắng được hy vọng liền xa vời. Dark Paw, Akira aura lan truyền chỉ thị của hắn. Nói, lỗ, Mega Lucario không chút nào yếu thế. Lập tức giáng trả, một đạo Dark Paw trong nháy mắt phóng thích. Sau đó cũng là tinh chuẩn cực kỳ trong số mệnh Mega Salomon. Hống, tiền tiền hậu hậu tổng cộng chịu đến 2 lần Dark Paw thêm lần trước Extreme Speed thương tổn. Mega Salomon cũng là thống khổ gọi ra tiếng. Sau đó, rơi xuống trên đất, mà cũng chính là vào lúc này. Cao trên đất khói thuốc cũng là rốt cục dần dần biến mất rồi. Hống, Mega Salomon bay ở giữa không trung. C hoan cường điệu khí. Thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn hung ác nhìn chằm chằm đối diện Mega Lucario. Lỗ, Mega Lucario cũng là không chút nào yếu thế ý tứ. Hai mắt không có một chút nào sợ hãi nhìn chằm chằm Mega Salomon. Cùng lúc đó, hắn cũng là đồng dạng C hoan khí thô. Dù sao trước thời gian dài như vậy chiến đấu thêm vào chịu đến thương tổn. Cũng là khiến thể lực của bọn họ giảm xuống rất lợi hại. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Làm nên đặc tính Pokemon bố trí ở đội ngũ vị trí đầu não lúc hoang dại Pokemon xuất hiện xác suất vì là nguyên lai 2 lần. Nên đặc tính Pokemon sử dụng phát sáng loại chiêu thức như kỳ dị tia sáng, tường ánh sáng, sau gặp tiến vào mồi nhử trạng thái. Ở có bao nhiêu cái mục tiêu có thể lúc công kích. Kẻ địch gặp yêu công kích trước nằm ở nên trạng thái mục tiêu.